bọn họ đã họp suốt cả một đêm. Quý Minh Hải ném thuốc vào gạt tàn, tận lực ứng phó là được. Nếu thật sự bị ngã giá trên diện rộng, khi giá thấp có muốn tăng cầm hay không ạ? Thư ký hỏi. Tăng cầm, tăng số cổ phiếu trong tay bằng cách mua vào. Không cần, suy nghĩ một lát, Quý Minh Hải nói. Từ mai, tiếp tục tăng cầm Phương Thị. Thư ký hơi giật mình, nhưng vẫn gật đầu. Vâng, tôi hiểu rồi. Trận quyết đấu này của Tần Thư và Quý Minh Hải, sau một tuần đã dần dần thấy kết cục. Quý Minh Hải vẫn chưa tăng cầm công ty bị bán khống kia, mà là liên tục tăng cầm cổ phần của Phương Thị. Một lần đạt tới 25.92, đã đạt tới mức muốn thu mua. Đọc được tin tức này là sáng sớm, Tần Thư còn đang ở trên giường, tay cầm di động run lên. Hàn Phái đã đến công ty, cô gọi điện thoại cho Hàn Phái. Ông xã, cô không biết muốn nói gì, nghẹn ngào gọi anh một tiếng. Hàn Phái đang ở trước máy tính, tin tức đã xem qua, kết quả này giống như mọi người đã đoán trước, nhưng khi kết cục đã định, cô vẫn không chịu nổi. Giọng anh nhẹ nhàng, em đã rất tuyệt rồi, buổi trưa anh về nấu mì đậu que cho em ăn nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Phái vừa nói như vậy, nước mắt Tần Thư đang cố nén cuối cùng không kìm được nữa. Cô cố gắng không phát ra tiếng, lau hết nước mắt, nỗ lực điều chỉnh hô hấp. Hiện giờ cô có dự cảm, cô cách thất bại không xa, hơn nữa tổn thất nghiêm trọng. Tuy rằng cô kiềm giữ không ít cổ phần công ty kia của Úy Minh Hải, đối với vị trí cổ đông lớn nhất của Úy Minh Hải cũng tạo thành uy hiếp. Nhưng nào biết sau khi bán khống, Úy Minh Hải thế nhưng không tích cực đi cứu thị, mà vẫn đem toàn bộ tâm tư nhào vào Phương Thị, đánh cô một cái không kịp trở tay. Công ty kia của ông ta một đường cuồng ngã, ngày hôm qua đã chạm đáy. Cô hoàn toàn bị cột chặt, vì để có được Phương Thị, Úy Minh Hải đập nồi dìm thuyền. Nếu nói cách làm của cô là thi tốt giữa xe, như vậy chiêu số của Úy Minh Hải chính là không bỏ được hài tử không bộ được lang. Được sử dụng như một ẩn dụ để đạt được một mục tiêu, thì phải trả một cái giá tương ứng. Tàn nhẫn hơn cô nhiều. Hiện tại, cô cũng chỉ có thể xuống tay tự ép, nhưng khó khăn càng lớn hơn. Tần Thư giọng khàn khàn. Hàn Phái, em cảm giác có lẽ em sắp thua rồi. Hàn Phái cũng chưa dám nói cho cô, Úy Minh Hải còn có một chiêu chí mạng nhất đang chờ cô. Anh vừa thu được tin tức nội bộ, có lẽ tập đoàn F sẽ sớm công bố ra. Chú thích, không bỏ được hài tử không bộ được lang, câu này có thể hiểu nôm na theo tiếng Việt mình là để bắt được một con sói thì hy sinh một đứa trẻ, nghe có vẻ khá tàn nhẫn. Tuy nhiên trên thực tế câu này bắt nguồn từ câu, không bỏ được giày thì không bộ được lang. Điều này là do bản chất con sói rất tinh ranh và mạnh mẽ. Người đi săn muốn bắt được nó thường phải trèo qua núi, chạy nhiều đường mòn, thêm vào đó, người xưa thường đi dép rơm, chân đi giày vải. Rất khó đi và cũng nhanh hỏng. Vì vậy, thời xa xưa, người ta thường tốn một hoặc hai đôi giày thì mới bắt được sói. Cứ như vậy, câu nói không bỏ được giày thì không bắt được sói đã ra đời và được lan truyền rộng rãi. Tuy nhiên do trong tiếng Trung cổ, đôi giày không được phát âm là CG như ngày nay, mà là 2G, đồng âm với từ hài tử nghĩa là đứa trẻ. Hiện nay ở một số phương ngữ Sơn Tây, Tứ Xuyên, Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây, Thượng Hải, Quảng Đông. Giày, vẫn được phát âm là 2G, thời gian trôi qua, câu nói đó đã bị xuyên tạc và viết nhầm thành. Không bỏ được hài tử không bộ được lang, cách chương.